nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, trò chuyện tại phương trượng viện. Ta không muốn lưu đâu. Itomi Sayaka nhìn qua Minamoto Shimoto. Thanh âm như là khối băng nát trên đất. Băng lãnh mà bén nhọn. Tại sao tức giận như vậy? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Itomi Sayaka đang muốn nói chuyện. Phía sau truyền đến vui cười âm thanh. Bốn cái nữ hài cười từ tường hoa đường hầm đi tới. Ta tại sao tức giận? Chính ngươi trong lòng không rõ ràng. Nàng đổi lời nói. Các nàng chỉ là tỷ tỷ của ta. Bạn gái của ta là ngươi. Minamoto Shimoto cười nói. Oa, bốn cái nữ hài bên trong. Mặc đồ trắng áo thun nhịn không được hô lên. Sau đó lập tức che miệng. Mặc đồ đỏ quần áo nữ hài. Tại bạch y phục nữ hài trên lưng đánh một cái. Bốn vị nữ hài cười trộm lấy lách qua Minamoto Shimoto bọn người. Tu La Chàng. Là Tu La Chàng. Các ngươi có nghe thấy không? Soái ca quả nhiên không được. 100% cặn bã nam. Không có ngoại lệ. Không cảm thấy mấy nữ hài tử kia đều nhìn rất đẹp sao? Chúng ta cũng không phải ngươi. Ưa thích nữ sinh. Xinh đẹp nữ hài tử. Mặc kệ nam sinh nữ sinh. Đều cần phải ưa thích nha. Không. Chỉ có ngươi. Minamoto Shimoto cùng Itomi Sayaka không nói một lời. Chờ lấy bốn người thanh âm tan biến. Nhiều người ở đây. Không phải là cãi nhau địa phương. Đi phương trượng viện ngồi một chút. Minamoto Shimoto phát ra mời. Itomi Sayaka tự hỏi. Không nói lời nào. Hanyu Takami đứng tại nàng bên trái phía sau. Căng cứng cơ thể. Trận địa sẵn sàng. Làm sao ngươi biết chúng ta tại cái này? Itomi Sayaka hỏi. Yagiyu tiểu thư vừa rời đi Nagisa. Chúng ta liền biết. Minamoto Shimoto không có ý định bại lộ Iuka. Sayaka, ngươi làm việc quá qua loa. Về sau kết hôn, tiền nhất định phải thuộc về ta quản mới được. Itomi Sayaka thật sâu nhìn hắn một cái. Chuyển thân đi trở về phương trượng viện. Năm người dùng tiền, vào một gian thiền viện. Căn phòng chứa chút lấy tạo hình tinh nhã cắm hoa. Mặc kimono nữ hầu, bưng lên chén sơn mài với maki hình quạt đẹp mắt. Có nước trà, có bánh ngọt, xuyên thấu qua cửa sổ tròn. Có thể trông thấy Chozuya, vừa lấy xuống hoa cẩm tú cầu. Ngâm mình ở trong hồ Chozuya, tràn đầy một hồ. Vào mắt tất cả đều là ngày mùa hè mát mẻ cảm giác. Tối hôm qua cơm ăn gì đó. Minamoto Shimoto thuận miệng hỏi. Nhím biển hầm, Itomi Sayaka trả lời. Nhím biển hầm, nghe không tệ. Chúng ta ăn tôm sống lát cùng đầu cá hồng nướng. Nghe nói là tại Kamakura phụ cận đánh bắt. Nữ hầu bày ra tốt đĩa. Tại cửa gỗ trước lại hướng 5 người cúi đầu hành lễ. Sau đó mới đóng lại cửa gỗ. Lui ra ngoài. Các ngươi muốn làm cái gì? Tới giết ta. Còn là vì Sanchiko. Itomi Sayaka lập tức hỏi. Kanbayashi Miko uống nước trà. Nhìn qua cửa sổ tròn bên ngoài cảnh sắc. Himemiya Izayoi tìm một chương bằng khuỷu tay mấy. Khuỷu tay đỡ tại phía trên. Giống như là muốn nằm xuống đi ngủ. Chân đặt tại Minamoto Shimoto trên đầu gối. Nàng nhẹ phiến quạt tròn. Nghiễm nhiên một bộ đẹp nhất tranh mỹ nữ. Trừ đỉnh đầu kính dâm. Người ý định một mực tiếp tục như vậy. Minamoto Shimoto lấy đi chân mặc đồ trắng vớ vải của Himemiya Izayoi. Hỏi Itomi Sayaka, cho ta xoa xoa, buổi sáng đi mệt, Himemiya Izayoi lại đem chân để lên tới. Minamoto Shimoto dùng thần lực ngưng tụ ra một cái chùy nhỏ. Nhẹ nhàng gõ lên tới, ứng tương đương, dễ chịu tương đương, thanh âm kiều mỹ. Itomi Sayaka vừa đi vừa về nhìn hai người một cái, cười lạnh nói, bằng không đâu, ta còn có thể làm sao? Quan phương không cho phản nhân loại người tu hành bất luận cái gì hối cải để làm người mới cơ. Hội mặc kệ là Ogoso, Kyoto Noriosu, còn là Taiko, hết thảy như thế. Cái này Japan, không ngừng quan phương cùng thần đạo giáo. Còn có cái thứ ba thế lực, Minamoto Shimoto nói. Chưa nghe nói qua. Itomi Sayaka lạnh lùng trả lời. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Đây là ta một tháng trước sáng lập. Ngươi, ta, Itomi Sayaka dò xét Minamoto Shimoto. Xác nhận hắn không phải là đang nói đùa. Thành viên đâu? Nàng, ta, Minamoto Shimoto theo thứ tự chỉ Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, chính mình, thần vu cũng sẽ gia nhập một cái tổ chức nào đó. Itomi Sayaka căn bản không tin. Diễu cật nói, cái này muốn nhìn tổ chức này là làm cái gì? Minamoto Shimoto chậm rãi gõ chân. Tỷ như ngươi, ngươi chẳng lẽ là thần đạo giáo cái loại người này sao? Nhưng chỉ cần có thể bảo hộ người nhà, cũng thành thần đạo giáo giáo chúng. Nói như vậy, thế lực của ngươi là vì thủ hộ thiên hạ. Nói như thế nào đây, Minamoto Shimoto tay phải gõ chân. Tay trái bưng lên màu xanh chén trà. Thần vu mục đích là cái kia không sai. Nhưng ta cùng Izayoi, không phải vì thủ hộ thiên hạ mà thủ hộ thiên hạ. Itomi Sayaka lẳng lặng chờ hắn nói tiếp. Hanyu Takami từ đầu đến cuối một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Ta ý định thủ hộ thiên hạ, là nghĩ mà luyện chính mình, nhìn chính mình có thể hay không hoàn toàn thay đổi người với người thế. Mà lại đại khái cũng chỉ có thể làm như thế. Chỉ có thể làm như thế. Nguyên nhân, Itomi Sayaka lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một cái, dùng cái bật lửa nhóm lửa. Nàng dần dần tỉnh táo lại. Chỉ cần đối phương muốn cầu cạnh nàng, cái kia Itomi Yuki liền sẽ không có việc. Nếu như không đem cái này xem như mục tiêu, chỉ muốn trở thành ca tiên loại hình, ta lại bởi vì sự tình quá thuận lợi, biến kiêu hoành, coi trời bằng vung, cầu tới chúng tuyển, cầu chúng được phía dưới. Người chí hướng muốn rộng lớn, ta không có gặp phải Kanbayashi tiểu thư phía trước, mộng tưởng là cưới 10 cái lão bà. Mỗi cái đều phải so với ta nhỏ hơn 30 tuổi trở lên. Itomi Sayaka từ chối cho ý kiến. Hanyu Takami đối với Minamoto Shimoto ghé mắt. Mặc kệ là xem thường cao cao tại thượng ca tiên. Còn là cưới 10 cái lão bà. Minamoto Shimoto uống một ngụm trà. Nói tiếp, Izayoi thủ hộ thiên hạ lý do đây là chuyện cá nhân. Ta liền không công bố. Thần vu cùng ai thần cung vu nữ. Là rất lợi hại, ngươi cũng rất có tiềm lực. Coi như thế, ngươi cho rằng có thể làm được loại sự tình này sao? Đương nhiên không thể. Minamoto Shimoto lộ ra mỉm cười. Cho nên chúng ta mới đến tìm ngươi. Coi như ta gia nhập, cũng làm không được. Sayaka, ngươi là Juntendo sinh viên đại học. Không tích nhỏ lưu, không thể thành biển hồ. Ngựa tốt nhảy lên, không thể 10 bước. Ngựa chạy chậm 10 kéo. Công tại không bỏ, đạo lý. Ngươi đồng dạng rõ ràng. Minamoto Shimoto tràn ngập tự tin nói. Trầm mặc bao phủ thiền phong. Cửa sổ tròn bên ngoài. Trong rừng, uịch uịch bay lên hai con chim. Phảng phất bị hút đi vào tan biến tại không có một áng mây như bầu trời. Itomi Sayaka bị thanh âm thu hút. Im lặng nhìn qua chim chóc tan biến phương hướng. Trong đầu nghĩ đến Minamoto Shimoto nói sự tình, chờ chim chóc không gặp, nàng thu tầm mắt lại, nhìn về phía Minamoto Shimoto. Được, Hanyu Takami nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhịn xuống. Nhưng ta có hai điều kiện. Itomi Sayaka diệt đi chỉ hít một hơi khói. Mời nói. Minamoto Shimoto gật đầu, từ đầu đến cuối. Hắn đều 10 phần bình tĩnh, giống như đã ăn chắc nàng. Cái này khiến Itomi Sayaka trong lòng rất không thoải mái. Nhưng sở dĩ biết không thoải mái, chính là bởi vì, trên thực tế thật sự là hắn ăn chắc nàng. Thứ nhất, tổ chín là tổ chín. Ta là ta gia nhập, không có nghĩa là các nàng gia nhập. Đương nhiên, Minamoto Shimoto lần nữa gật đầu. Tổ chức chúng ta tôn trọng ý nguyện cá nhân. Đã dạng này, tại sao còn cưỡng bách ta gia nhập? Itomi Sayaka diễu cật nói. Tổ chức chúng ta, tôn trọng là tổ chức thành viên ý nguyện cá nhân. Minamoto Shimoto tại chỗ hoàn thiện tổ chức quy. Tác, Itomi Sayaka hừ lạnh một tiếng. Nói, cái thứ hai, ta muốn giết thủ hạ ta người tu hành mệnh. Sayaka, Hanyu Takami cảm động nhìn xem gò má của nàng. Kanbayashi Miko không uống trà. Himemiya Izayoi cây quạt cũng không phiến. Làm sao? Không được. Itomi Sayaka có chút nhíu mày. Động tác này rất thích hợp với nàng. Lại khóc lại xinh đẹp. Minamoto Shimoto tay trái nâng tay phải khuỷu tay. Tay phải chống đỡ lấy cái cằm. Người là ta giết. Oanh. Cuồng phong gào thét. Toàn bộ mai gây oanh lá cây phiêu linh. Hoa cẩm tú cầu cánh hoa bay múa. Giống như là tinh vân xoay quanh tại không trung. Sử dụng trước thần lực là Hanyu Takami. Nhưng còn chưa kịp động thủ. Đã bị Kanbayashi Miko khí thế ngăn chặn. Sát theo đó là Itomi Sayaka. Nàng không có xuất thủ. Chỉ là bảo vệ Hanyu Takami. Cuối cùng là Himemiya Izayoi. Tại hai vị vu nữ khí thế phía dưới. Dù là có Itomi Sayaka. Hanyu Takami y nguyên ở vào gió lớn sóng lớn bên trong. Thân thể run lên. Thần vu. Ai thần cung vu nữ. Thần đạo giáo tổ trưởng tổ chín. Ba người khí thế ngoại phóng. Trong thiện phòng không khí gần như ngưng kết. Bị đổ nhào nước trà. Mất đi trọng lực nổi bồng bềnh giữa không trung. Minamoto Shimoto cầm chén lên. Đem nước từng cái tiếp được. Thả lại Hanyu Takami trước người. Dừng tay đi. Sayaka. Hắn nói. Itomi Sayaka ánh mắt sắc bén. Vừa đi vừa về liếc nhìn ba người. Cuối cùng vẫn là chậm rãi thu liễm khí thế. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Đồng dạng thu hồi khí thế. Khí tức bình thản. Giống như là gì đó đều không có phát sinh. Gia nhập chuyện của tổ chức. Hết hiệu lực. Itomi Sayaka đỡ lấy Hanyu Takami. Hanyu Takami cảm thấy toàn thân lỗ chân lông bỗng dưng mở ra. Dùng sức mút vào không khí. Người ý tứ. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng. Là lựa chọn chết. Lần này không còn khí thế ngoại phóng. Nhưng bầu không khí lại càng thêm ngưng trọng. Hanyu Takami vô ý thức thả nhẹ thở dốc thanh âm. Ngoài cửa sổ cánh hoa cùng lá cây cùng múa. Người ý định vì người khác. Từ bỏ muội muội của mình. Minamoto Shimoto chậm rãi hỏi. Người muốn qua muội muội biết tỷ tỷ tử vong tin tức. Là tâm tình gì sao? Nàng tương lai gặp được yêu quái. Lại sẽ như thế nào? Các ngươi chính là như vậy thủ hộ thiên hạ. Itomi Sayaka tức giận trào phúng. Ngay cả chúng ta tổ chín cũng không bằng. Hanyu Takami đi theo mắng. Minamoto Shimoto mắt lạnh nhìn Itomi Sayaka. Toát ra khó gặp lạnh lùng biểu lộ. Nói, mỗi ngày đánh tới đánh lui. Giết cái này giết cái kia. Là vì giết người. Còn là vì trong lòng mục tiêu nếu như không phải là từ cấp độ này đi cân nhắc vấn đề. Người cũng bất quá như thế. Người cũng muốn kết thúc loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Cũng không nghĩ tới cuộc sống như vậy. Đúng hay không? Bằng không tại sao hút thuốc? Mà lại chỉ rút ba ngụm. Không phải là bởi vì áp lực lớn sao? Ta biết ngươi bởi vì dưới tay bị giết sự tình tự trách. Nhưng người giữa thiên địa. Nhất cử nhất động, đều là chú, nếu như không thể lấy hay bỏ, chỉ biết bị chú mang vào vực sâu. Hiện tại, liền đến lấy hay bỏ thời điểm, là vì trong lòng kiên trì, trắng trắng chết ở chỗ này, chết được không có chút giá trị, còn là gia nhập chúng ta, để ngươi, ngươi vị bằng hữu này, muội muội của ngươi, cha mẹ ngươi, đều sống sót. Itomi Sayaka cúi đầu. Lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Minamoto Shimoto, giống mạng nhện đồng dạng. Từ bốn phương tám hướng đem nàng quấn lấy không thể động đậy. Thật lâu, nàng chậm rãi nhìn về phía Hanyu Takami. Thần sắc áy náy, thống khổ. Từ khi đệ đệ sau khi chết, một mực dầu dĩ không vui Hanyu Takami. Lúc này lại lộ ra dáng tươi cười. Sayaka, nàng cười nói. Ngươi cho chúng ta làm rất nhiều. Đừng quên ngươi bất chấp nguy hiểm tu hành mục đích, bảo hộ muội muội của ngươi đi. Itomi Sayaka trầm thống nhắm mắt lại, ôm chặt lấy bạn tốt của mình. Có lỗi với Takami, thật xin lỗi, không có chuyện gì. Sayaka, nếu như là ta ta cũng đều vì đệ đệ lựa chọn sống sót. Hanyu Takami khẽ vuốt hảo hữu lưng, lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai thân thể của nàng như thế tinh tế. Trước kia luôn luôn từ phía sau nhìn qua nàng, luôn cảm thấy nàng có thể đỉnh lấy hết thảy, là chính mình cho nàng mang đến phiền toái nhiều như vậy thống khổ. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, Minamoto Shimoto nói. Itomi Sayaka ngửa mặt lên, quay đầu nhìn về phía Minamoto Shimoto, trên mặt hiện ra cô đơn mỉm cười. Vị tiểu thư này đâu? Minamoto Shimoto nhìn về phía Hanyu Takami, muốn hay không gia nhập chúng ta? Đương nhiên, thực lực ngươi không đủ, chỉ có thể xem như ngoại bộ thành viên. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, cảm thấy hắn hoặc là điên, hoặc là đang nhạo báng Hanyu Takami. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hanyu Takami lạnh giọng hỏi lại. Khả năng? Làm sao không có khả năng? Minamoto Shimoto cười nói. Ta mỗi ngày cùng Kanbayashi tiểu thư, Izayoi cùng một chỗ. Ngươi giết không được ta, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cơ hội? 4 giờ chiều, Kamakura Đại Phật Itomi Sayaka cùng Hanyu Takami biến sắc. Nghĩ không ra hắn liền cái này đều biết. Nếu như vừa rồi Itomi Sayaka không đồng ý, hôm nay tổ chín toàn muốn chết tại Kamakura. Trong lòng nguyên bản còn có chút áy náy Itomi Sayaka. Mặc dù biết rõ có lỗi với Hanyu Takami, trong lòng y nguyên tuôn ra một cỗ nghĩ mà sợ cùng nhẹ nhõm. Có rồi tổ chín mạng người khác xem như thẻ đánh bạc. Trong nội tâm nàng thiên bình, triệt để đảo hướng gia nhập Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto không có quản hai người biểu lộ, một bên gõ chân, một bên nói tiếp. Ta không nghĩ tới lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp các ngươi, cho nên đến lúc đó còn muốn diễn một tuồng kịch, biểu diễn đánh nhau. Nếu như vị tiểu thư này đáp ứng gia nhập, ta có thể cho ngươi cùng ta một đối một cơ hội. Ta đáp ứng. Hanyu Takami không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Takami, Itomi Sayaka muốn tốt cho mình bạn lo lắng. Không phải sợ nàng không phải là Minamoto Shimoto đối thủ, mà là không tin Kanbayashi Miko hai người. Biết thật nhìn xem Minamoto Shimoto bị giết, ngươi khẳng định muốn cùng nàng một đối một. Trong ánh mắt nàng tất cả đều là hoài nghi hỏi Minamoto Shimoto. Nàng xem như lý giải Minamoto Shimoto hèn hạ, căn bản không tin tưởng hắn. Phía ngoài gió dần dần rất, một đóa hoa cẩm tú cầu cánh hoa từ cửa sổ tròn bay vào. Minamoto Shimoto đưa tay nắm được, cười nói, chú pháp chi đạo, có đoạt được, tất có chỗ mất. Ta đã nghĩ ra được vị tiểu thư này, tự nhiên đã làm tốt mất đi sinh mệnh chuẩn bị. Đợi đến cam đoan, Hanyu Takami đầy mắt sát khí, chỉ đợi chút nữa buổi trưa 4 giờ, liền báo thù cho đệ đệ. Itomi Sayaka trong lòng lại càng thêm lo lắng. Nghe Minamoto Shimoto lời nói, hắn hiển nhiên đã nắm giữ chú pháp áo nghĩa. Thực lực e là cho dù dạng này, chỉ tu luyện 3 tháng, muốn đánh bại cùng tự mình tu luyện thời gian giống nhau Takami, căn bản là người si nói mộng. Nhưng mình bị nhìn xuyên thân phận, xem như ca tiên bị uy hiếp, không đồng dạng là người si nói mộng sao? Chính sự nói xong, mọi người thả lỏng, đừng có lại nghiêm mặt. Tổ chức chúng ta mục đích cũng không phải vì để cho mọi người mặt mày ủ rũ. Minamoto Shimoto một tay cho hai người châm trà, Itomi Sayaka nâng chung trà lên, nhìn ba người một cái, uống xong chén này trà. Hanyu Takami không uống, hai mắt nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto cũng không để ý tới nàng, đối với Itomi Sayaka nói, suy nghĩ kỹ một chút, Kanbayashi tiểu thư là người ta thích, Izayoi là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi là bạn gái của ta. Giữa chúng ta đối thoại, lúc đầu không nên nghiêm túc như vậy, ta quả nhiên rất chán ghét ngươi. Không sao, người yêu thích ta đã đủ nhiều. Minamoto Shimoto cười lên, ngươi gia nhập chúng ta, phụ trách tại thần đạo giáo nội ứng, chúng ta cũng sẽ viện trợ ngươi nắm giữ càng lớn quyền lợi. chủ yếu là muội muội ta. Itomi Sayaka đặt chén trà xuống. Ngươi quên sao? Ta đã cam đoan qua, muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Itomi Sayaka bỗng nhiên nhớ tới, tại mẫu thân sinh nhật tụ hội bên trên, Minamoto Shimoto trông thấy Yagiyu Sanchiko đằng sau, là nói qua câu nói này. Nàng yên lặng nhìn xem Minamoto Shimoto. Một lát sau, hỏi, tổ chức chúng ta kêu cái gì? Lục Lang ưa thích khụ khụ. Cái ót truyền đến nhói nhói. Himemiya Izayoi một cước đá vào trên lưng hắn. Liền gọi Takamagahara đi. Minamoto Shimoto dừng lại ho khan. Từ hôm nay trở đi, chúng ta bốn người dắt tay, hoàn toàn thay đổi người với người thế, trở thành Japan thần linh. Ngươi 20 tuổi đi, tại sao còn như thế Chunibyo? Itomi Sayaka không hiểu hỏi. Xin ngươi đừng nói ra. Không biết làm sao, Itomi Sayaka đột nhiên cảm thấy gia nhập Takamagahara cũng không phải như vậy để người kháng cự. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.